Chương 1510 tối cường thăng cấp hệ thống. Một tầng thánh giả chết, một tầng thiên tháp bạo. Minh Vương Chung, siêu cấp hàm nghĩa, e lớn kèn đồng. Lão tử tự nghĩ ra. Long Phi rít gào một tiếng, Minh Giới Huyết Ngưu quay về kèn đồng miệng đột nhiên thổi một hơi, ò với trâu hoang gào thét, lúc này trong nháy mắt chui vào lòng của người ta phổi bên trong kì ầm. Oanh, oanh, ầm. Từng đạo to lớn sóng âm bạo kích đi ra ngoài. Một khâu như thực chất bình thường mắt trần có thể thấy, vẫn là hắc ám sắc sóng âm ầm. Một tên giáp vàng thị vệ màng tai nổ tung, ngũ tạng lục phủ bị chấn động thối nát kì ầm. Lại là một tên đệ tử thất khiếu chảy máu kì ầm, ầm, ầm, tiếp theo rất nhiều giáp vàng thị vệ đầu lâu, thân thể trong nháy mắt nổ tung, bạo thành một đám mưa máu, căn bản không chịu nổi cái này lớn kèn đồng sức mạnh công kích, kì a kì a kì a, chu vi một mảnh gào khóc thảm thiết, ôm lỗ tai sắp chết dãy dụa như thế. Liền ngay cả những kia trưởng lão cũng đều không chịu nổi, trên đất lăn lộn đầy đất, oa oa kêu to. Bọn họ cách xa nhau Long Phi lại vài ngàn mét xa khoảng cách, à bọn họ đều không chịu nổi như vậy. Minh Vương Chung dưới tên kia thánh giả đây, một điểm âm thanh đều không có, là chết, vẫn là sống, tất cả mọi người nhìn sang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Minh Vương Chung cho nâng lên đến, chỉ thấy một cái máu me đầm đìa huyết nhân ngồi ở chỗ đó trên người kim quang ảm đạm, trong mắt run rẩy. Thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, trong miệng run lập cập nói, kìa cứu ta, cứu, cứu, cứu cứu ta, cả người trong nháy mắt biến thành một cái lớn kẻ ngu si như thế, hơn nữa hắn một chút âm thanh cũng không nghe được, trên đỉnh đầu trôi nổi rảnh máu cũng chỉ còn dư lại mấy trăm điểm, vừa nãy từng cái thứ lớn kèn đồng tạo thành thương tổn. Long Phi nhìn một chút hắn đỉnh đầu trên cuối cùng HP, khóe miệng một nhếch, ngày 1 tỷ HP bạo kích. Trâu bò. Gần như thúng sát. Khủng bố đến cực điểm tồn tại, Long Phi nhếch miệng cười nói, ờ người không phải hả he sao? Không phải không làm gì được ngươi sao? À, đến đến đến, lại hả he một cái cho lão tử nhìn à. Hắn căn bản không nghe được Long Phi đang nói cái gì, nhìn Long Phi miệng nhích tới nhích lui, hắn sợ hãi trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, nói, ê Long Phi, buông tha ta, thả ta cũng không dám nữa. Vừa nãy trong nháy mắt hắn trải qua thống khổ không thể nào tưởng tượng được, hắn ý chí, tinh thần lực tất cả đều tan vỡ, loại cảm giác đó quá khó tiếp thu rồi, mặt khác bất luận người nào đều sợ chết, coi như là ở thông thần thiên tháp bên trong thánh giả cũng giống như vậy, sợ đòi mạng, Long Phi cười cợt, nói, hiện tại xin tha. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho người cái này một tầng bốt sao? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm xa xa dưới thân năm tên thánh giả, nặng nề hét ra một tiếng. Ờ người cản ta, chết. Thôn Thiên Thử. Kẻo kẹt. Một tiếng vang thật lớn, Thôn Thiên Thử vọt ra, trong nháy mắt đem tên kia thánh giả cho nuốt xuống, chỉ nghe hư không một tiếng hét thảm, kìa cứu cứu ta, kìa răng rắc. Sau đó liền không có âm thanh, lập tức hệ thống vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chiến sủng Thôn Thiên Thử thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 19. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chiến sủng Thôn Thiên Thử thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 20. Một cái thánh giả dinh dưỡng liền để Thôn Thiên Thử liền thăng 2 cấp, quả nhiên là tốt dinh dưỡng à. Thôn Thiên Thử đem thánh giả thân thể nuốt xuống trong nháy mắt, trong thiên địa đều yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn quái vật nhìn Long Phi, nhìn đầu kia liếm miệng Thôn Thiên Thử, vạn năm tới nay, đây là cái thứ nhất thánh giả bị giết chết, hơn nữa còn là ở thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong bị giết chết y vù. Xa xa. Giữa bầu trời thông thần thiên tháp phát sinh một tiếng nổ vang, tiếp theo tháp thân vừa rơi xuống, gây ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, y bụi bậm bắn mạnh đi ra, kim quang cũng theo bắn mạnh đi ra, một tên trưởng lão hô to một tiếng, kẻ thông thần thiên tháp tầng thứ nhất đổ nát rồi. Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, kì ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh nổ tầng thứ nhất thông thần thiên tháp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh nổ thông thần thiên tháp, đẳng cấp, cấp thì gian, 1 năm khen thưởng, nhất tinh thần cách 1 viên, cấp 10 cuồng bạo 1 lần, đặc thù vật phẩm thiên địa dung lô 1 cái, thu được tiến vào thượng cổ thần chiến trường tư cách kia trời ơi. Phát động nhiệm vụ rồi. Đây là hỗn độn giới bên trong mạnh nhất một lần nhiệm vụ chứ. Long Phi trong lòng ám ám nhất khẩn, nhìn quét thưởng nội tâm lại là nhiệt huyết sôi trào lên, ở những khác ta đều toán rõ ràng, nhưng là thiên địa dung lô là cái gì? Xem tên. Lẽ nào là có thể luyện hóa thiên địa lò nung sao? Ta cọ xác, nếu như là như vậy, vậy thì trâu bò quá độ rồi. đánh ngã tất cả. Coi như không có nhiệm vụ, Long Phi cũng phải đem này thông thần thiên tháp một tầng đánh nổ nó, 100 tầng, 100 bốt, làm sao có thể buông tha. Bất quá, để Long Phi dự liệu không tới chính là, giết một tầng thánh giả lại đem một tầng thông thần thiên tháp cho đánh nổ. Chuyện này, toàn bộ chính là chọc vào tổ ong vò vẽ à. Thông thần thiên tháp bên trong tọa trấn thánh giả đồng loạt bay ra, nhìn 100 tầng thông thần thiên tháp đã biến thành 99 tầng. Chuyện này ý nghĩa là có người đối với thông thần thiên tháp khởi xướng khiêu chiến, là ai? Ai ăn gan hùng mật báo? Đến tột cùng là ai? Một tầng thiên tháp nứt toát, còn lại 99 tầng thiên tháp đều chịu ảnh hưởng. Thứ 99 tầng thiên tháp bên trong, Chiến Vô Song mi tâm căng thẳng. Hắn có loại linh cảm một tầng thiên tháp nứt toát chính là Long Phi tuyệt làm. Bất quá hắn cũng đang cười lạnh. Người nào không dễ giết, một mực giết thông thần thiên tháp thánh giả. Phải biết những này thánh giả liên tiếp thiên tháp. Nếu như không có truyền thừa, bọn họ ngã xuống thiên tháp sẽ nứt toát. Liền điểm ấy cũng không biết. Long Phi ta thực sự là đánh giá cao người. Như vậy cũng tốt, lần này không cần ta ra tay, ngươi cũng không chịu nổi. Hơn 90 tên thánh giả ra tay, Long Phi người chạy trời không khỏi nắng, ha ha ha, sư phụ, xảy ra chuyện gì? 96 tầng thiên tháp bên trong, Hiên Viên Ly Nhi cũng cảm nhận được thiên tháp đột nhiên trụy xuống, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phân tán đi ra, 96 tầng thánh giả khẽ nói, thì an tâm tu luyện, chuyện khác không cần đi quản. Hắn không thể để cho Hiên Viên Ly Nhi phân tâm, đây là Chiến Vô Song bàn giao. Hiên Viên Ly Nhi khẽ đáp lời, nội tâm thầm nói, Long Phi ca ca, là người sao? Ngươi cũng tiến vào thông thần thiên tháp sao? Long Phi ca ca. Ly Nhi, Ly Nhi, Ly Nhi rất nhớ người à. Thiên tháp liên tiếp thánh giả ngã xuống, một tầng thiên tháp nứt toát thánh giả nổi giận, Long Phi cũng không nghĩ tới lập tức làm lớn như vậy, bất quá. Hắn cảm giác vẫn là rất sảng khoái. Ê một tầng một bạo, cái này tiết tập hợp sảng khoái. Long Phi gầm lên giận dữ, còn lại 5 tên thánh giả phẫn nộ vô biên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi dám giết thánh giả, bọn họ đều muốn đã phát điên. Long Phi nhưng là hưng phấn nở nụ cười, kể tiếp tục. Số từ 1782 côn vớt bi, liêu.